Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tiếc, không thể, Vân Quảng xòe tay. Đây chính là điều thứ hai tôi muốn nói. Anh ấy nghiêm nghị nói, dự án khám phá lần này có thể không phải là một cuộc khám phá đơn giản, sẽ có những nguy hiểm không ngờ tới. Trên các dự án cấp cao trong không gian cấp cao của chúng ta, còn tồn tại một phân loại cao hơn nữa, tôi gọi nó là không gian đặc biệt. Anh quan sát sắc mặt của bốn thành viên đội chưa từng gặp mặt kia, rồi mới mở miệng nói. Tôi luôn có suy đoán về sự tồn tại của không gian đặc biệt này, ngưỡng để tiến vào rất có thể không phải được thiết lập bằng lời mời từ nhà đầu tư. Sau khi lần này nhận được lời mời, những chuyện xảy ra tiếp theo càng xác thực thêm cho phán đoán của chúng tôi. Anh gật đầu, sau nhiều lần dò hỏi, chúng tôi đã nhận được hồi âm từ một người được cho là đội viên đặc biệt, lời mời tiến vào dự án này và hoàn thành thăm dò. Chính là tấm vé gõ cửa để tiếp cận tổ chức thật sự. Còn chúng ta, những người nhận được lời mời, là những đội viên dự bị được tuyển chọn kỹ càng từ hàng nghìn người. Vân Quảng nói cuối cùng, dự án này chính là không gian khảo hạch dành cho chúng ta. Ba người thăm dò biểu cảm khác nhau, Bạch Tấn thuật đẩy nhẹ gọng kính, bắt đầu đặt nền móng cho thân phận sau này của cậu. Người mà các cậu tìm thấy, đội viên đặc biệt, là Scout đúng không? Cậu quen à? Quản Hồng Nhạn lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. Vậy cậu biết tình hình lời mời là thế nào không? Nếu chúng ta đang nói đến cùng một người thì đúng vậy. Tôi quen, anh ấy là đội trưởng của tôi. Người thăm dò đeo kính viền vàng, trông như học giả kia gật đầu. Về lời mời của không gian này là do tổ chức phát ra. Thế nên các cậu chắc chắn sẽ không moi được thông tin gì. Bởi vì bản chất của nó chính là để chọn lọc đội viên đủ điều kiện tiến vào không gian đặc biệt. Cậu ta có vẻ vẫn còn điều muốn nói, sau một giây hồi tưởng thì tiếp tục. À đúng rồi, anh ấy bảo tôi trước khi livestream bắt đầu hãy nói với mọi người, ai có thể sống sót qua cuộc khảo hạch này và thuận lợi tiến vào không gian đặc biệt, thì được hoan nghênh gia nhập đội của anh ấy. Chỉ là, Bạch Tẫn thuật nhún vai, nở nụ cười vui vẻ. Thật ra chuyện này có thể xem là giành người từ sớm đúng không? Trong quá trình khảo hạch sẽ có các tổ chức khác theo dõi quá trình thăm dò của chúng ta. Đánh giá năng lực đội viên, rồi sau khi chúng ta vượt qua khảo hạch sẽ bắt đầu chiêu mộ, mà chúng tôi thì chiếm được lợi thế đi trước một bước. Đây là điều cậu đã suy luận được trong vài ngày gần đây qua việc đối thoại với các nhà đầu tư. Tổ chức giống như một tổ chức khổng lồ bao gồm phát triển, duy trì và bán ra không gian, ba cấp độ không gian thấp, trung và cao được livestream cho các nhóm người khác nhau, bản chất đều là để phô bày quá trình thăm dò nhằm thu hút thêm nhiều nguồn vốn. Vậy thì không có lý nào mà lần này lại không làm như thế. Nếu như livestream trước đây là để cho mọi người thấy toàn cảnh không gian, thì mục tiêu livestream lần này hẳn là để cho người xem thấy toàn cảnh của các nhà tiên phong. Dù sao nếu không có livestream, chỉ dựa vào kết quả thông quan cuối cùng thì tổ chức, hay nói đúng hơn là các tổ chức cần đến đội viên đặc biệt, làm sao phán đoán được ai là người họ cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà giờ thì, xin lỗi nhé. Nhờ vào lợi thế gần nước hưởng trước trăng, đội viên như Lỗ Trường Phong, Vân Quảng và Quản Hồng Nhạn những người đã từng phối hợp ăn ý và hiểu rõ nhau là rất hiếm thấy. Cậu không hề có sở thích chờ đợi người khác chọn sau khảo hạch, cậu muốn bắt đầu giành người rồi. Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo chúng ta lại cùng thi khảo hạch đợt này cơ chứ. Tôi phải cực khổ lắm mới tranh được cơ hội cùng thi với mấy người mà đội trưởng tôi đánh giá cao đấy. Bạch Tấn thuật lắc lắc sắp tài liệu trên tay. Chớp mắt với mấy người Lỗ Trường Phong. Nên nếu các cậu vượt qua khảo hạch thuận lợi, nhớ cân nhắc gia nhập đội chúng tôi nhé. Các đội viên thăm dò nhìn nhau không nói. Xem ra Scout đã nói với cậu rất nhiều chuyện rồi. Chỉ có giọng của Vân Quảng vẫn bình tĩnh như thường. Tất nhiên, dù sao anh ấy cũng là đội trưởng của tôi mà. Ngô Tông Tử, người đeo kính cười khẽ. Hơn nữa nếu anh ấy không có ý định tiếp cận các cậu, thì chắc gì các cậu đã biết đây là dự án khảo hạch của không gian đặc biệt. Không, thật ra là do Lỗ Trường Phong năn nỉ ỉ ôi mới moi ra được đấy. Quản Hồng Nhạn nhìn về phía Lỗ Trường Phong, thu về một ánh mắt ngơ ngác từ phía đối phương. Thôi vậy, không thể trông mong vào cái tên mập này được. Trước khi Scout chủ động mở lời, tên mập này còn tưởng người ta chỉ là đội viên cấp cao thông thường thôi cơ. Thôi được, Vân Quảng nhún vai, giờ mọi người còn thắc mắc gì không? Nếu không thì chúng ta điểm danh rồi chuẩn bị bắt đầu nhé. Mọi người lắc đầu. Điểm danh xong, đếm ngược bắt đầu. Livestream mở, vô số khán giả đổ vào dự án khảo hạch mới này. Tới rồi, có người mới rồi nè. Người mới chuẩn bị đầy đủ ghê ha. Lần này là khảo hạch gì vậy? Có ai đi xem tài liệu rồi tiết lộ chút không? Khảo hạch theo luật lệ, không có mục nào thêm. Tuyệt quá, lại là dạng đội viên trí tuệ mà chúng ta thích nhất. Lại có nguồn máu mới rồi. Đừng nói trước vội, mấy người này có vượt qua khảo hạch hay không còn chưa biết đâu. Đừng cọc quá, bình luận khảo hạch là phải hiện ID thật đó. Không phải vì mấy lần khảo hạch rồi mà không vớ được tấm khiên hay tài nguyên như ý nên mới bực đấy chứ gì, tội nghiệp ghê. Bị gì vậy, chúng tôi có nhận được hay không liên quan gì đến mấy người. Ai gấp thì người đó tự biết, đánh nhau đi, đây là phòng tập nhảy, đánh luôn tại chỗ đi. Cãi nhau rồi hả, tôi thích lắm, lần tới mà không có nhóm đối kháng tôi không xem đâu đó. Trong màn hình, các đội viên thăm dò vẫn chưa biết gì về các dòng bình luận, họ gửi số 1 lên kênh tạm thời để kiểm tra đường truyền. Ổn rồi, hoạt động bình thường, chuẩn bị xuất phát. Không gian chưa xác định đang truyền tải. Không gian chưa xác định truyền tải xong cảnh vật trong không gian. Đào hoa nguyên ký mức độ siêu tầm dự kiến của tổ chức. S giá trị tiềm năng ban đầu. Chưa hiển thị số lượng đội viên định mức. 8 người thời gian thăm dò tối đa. 10 ngày liên kết không gian mức bình thường. Chức năng đổi thưởng kỳ tích sẽ được mở ngẫu nhiên tùy theo tín hiệu mạnh yếu trước mắt là vùng hoang vu chìm trong bóng tối đậm đặc của màn đêm. Giữa những cành cây khô úa, thỉnh thoảng lùng lẳng vài dải lụa hỗn loạn, bị gió thổi lay động rồi dừng lại ở tư thế ngả nghiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh không một bóng người, giữa bầu trời có ánh trăng tròn sáng vằng vặc, một con quạ đang bay ngang qua. Cùng với âm thanh đinh, thời gian vốn đang tạm dừng lại tiếp tục chảy trôi, dải lụa bay phần phật trong tiếng gió, con quạ sải cánh băng qua bầu trời. Để lại một bóng đen rõ nét in trên nền trăng tròn. Người tiên phong JS541843 đăng nhập hoàn tất bạch tẫn thuật mở mắt, thấy mọi người đang vây quanh một chiếc bàn tròn cũ kỹ rách nát. Trước mặt Vân Quảng có đặt một chiếc camera, ống kính hướng về chiếc bàn tròn trước mặt mọi người, bên cạnh chấm tròn màu đỏ vẫn chưa sáng, có vẻ như vẫn chưa bắt đầu ghi hình. Ê, nghe rõ không đấy? Một giọng nam vang lên trong tai nghe của tất cả mọi người. Alo, nghe rõ, Vân Quảng quan sát môi trường xung quanh rồi lên tiếng trước. Vậy xem ra tín hiệu khá tốt đấy nhỉ, giọng nam bên kia nghe rất thoải mái. Các cậu đến chưa, còn 5 phút nữa là đến giờ livestream dự kiến của chúng ta rồi. Tối nay mấy vạn người đã đặt lịch xem livestream, tuyệt đối đừng đến muộn đấy nhé. Mọi người nhìn nhau, nhìn chiếc camera được đặt sẵn trên bàn, Vân Quảng thăm dò mở lời. Chúng tôi đã đặt sẵn camera rồi. Xem ra thời gian ở không gian này dường như không giống như họ dự đoán, đây lại là một không gian hiện đại. Hứa Tử Trần bất ngờ nhún vai nói nhỏ, tôi đã bảo việc đặt tên không gian vị trí sẽ không phải là gợi ý mà, nhìn xem, chật lất rồi. Quản Hồng Nhạn đối diện bực mình liếc xéo một cái, có chuẩn bị vẫn hơn là không chuẩn bị gì. Hứa Tử Trần bĩu môi, tôi đây không phải là không muốn mọi người quá hy vọng vào những chuẩn bị đã làm trước sao? Lỗ Trường Phong ở bên cạnh can ngăn cả hai phía, lúc thì nói chuẩn bị sai sót cũng là điều dễ hiểu, dù sao không gian này không ai liên hệ được với nhà đầu tư, lúc lại nói chị Nhạn đừng giận mà, anh Hứa tính khí vốn vậy mà, nếu không anh ấy cũng sẽ không tự mình đòi, mổ sọ, nhất thời bận tối mắt tối mũi. Ba người khám phá còn lại thì không có biểu hiện cụ thể nào, dù sao họ là vào đây sau mới biết dự án này là dự án sát hạch. Tất cả tài liệu liên quan đến đào hoa nguyên ký cũng đều do người khác cung cấp. Có ích thì được lợi, không ích cũng không lỗ, dù sao họ cũng không phải bỏ ra công sức gì. Đặt xong rồi đúng không? Giọng nam trong tai nghe truyền đến. Lát nữa những lời thoại cần nói các cậu như nói đấy nhé. Rồi thì phải tạo không khí kinh dị một chút. Những cái khác cứ theo kịch bản mà làm. Các cơ quan đã bố trí hôm qua cứ theo kịch bản mà kích hoạt là được. Kịch bản. Vân Quảng đảo mắt tìm kiếm trên bàn, lại mở điện thoại ra tìm một chút, quả nhiên trong nhóm chat WeChat tìm thấy một nhóm chat tên là tiểu đội livestream thám hiểm. Mở đợt chat ra, trong số thành viên nhóm chat tổng cộng có 9 người, trong đó 8 người trong chính là những thành viên đội khám phá đang ngồi ở đây, còn một người nếu không có gì bất ngờ chính là người đàn ông trong tai nghe kia. Vân Quảng ra hiệu mọi người mở điện thoại, nhanh chóng tìm thông tin bối cảnh. Để anh ấy ứng phó với giọng nam trong tai nghe. Bạch tẫn thuật mở ra, phát hiện kịch bản trong tiểu đội livestream thám hiểm này không gì khác ngoài việc giả vờ nhìn thấy ma rồi la hét, giả vờ bị dọa rồi bỏ chạy, hơn nữa còn chia rất tỉ mỉ. Về cơ bản tính cách của mỗi người trong kịch bản này đều được sắp xếp rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như nhân vật của Vân Quảng là một người duy vật chủ nghĩa tuyệt đối không tin trên đời có ma. Sau khi chứng kiến tất cả các sự kiện linh dị do họ tự tạo ra đều kiên quyết bày tỏ không tin. Hai người Lý Chuyên và Ngu Diệu Dảo trong ba thành viên đội khám phá nhận được nhân vật là những cô gái nhút nhát, hay khóc, trong đó phân cảnh la hét được sắp xếp cho họ nhiều nhất. Tiếp theo là Quản Hồng Nhạn và Hứa Tử Trần. Hai người vừa cãi nhau xong lại được đặt vai tình nhân. Hứa Tử Trần cần bảo vệ Quản Hồng Nhạn và còn cố ý trong tủ quần áo làm ra các kiểu tiếp xúc thân mật dưới danh nghĩa trốn tránh để làm cho mờ ám. Vẻ mặt của Hứa Tử Trần bây giờ như vừa ăn phải một cân ruồi bỏ vậy. Quản Hồng Nhạn thì như ăn phải một cân rau mùi. Đây hóa ra là một hiện trường livestream thám hiểm linh dị, và họ chính là những streamer sắp bắt đầu livestream. Kéo lên trên nữa, về bối cảnh và lý do chọn nơi này để livestream cũng xuất hiện trong lịch sử trò chuyện. Khu vực này nghe nói là khu vực bị ma ám rất nghiêm trọng từ trước đến nay, là địa điểm hot của các buổi livestream linh dị. Không ít streamer linh dị đã từng đến đây, sau đó đều tận mắt chứng kiến những sự kiện không thể hiểu nổi xuất hiện trước mắt mình, kiếm đủ lượt xem và sự chú ý, và họ đến đây cũng chính là để livestream các sự kiện linh dị. Tuy nhiên, điều khác biệt là 9 người họ thực chất đều là những người duy vật chủ nghĩa kiên định, không tin trên đời có ma. Là những streamer thám hiểm, mọi người đều rất rõ về một số quy tắc ngầm trong ngành mà ai cũng biết. Họ khẳng định những streamer kia chắc chắn đều đã sắp xếp trước, rồi cố tình trong livestream giả vờ bị dọa để thu hút sự chú ý. Hơn nữa, quá nhiều streamer đến đây livestream các sự kiện linh dị. Việc thám hiểm linh dị đơn thuần thực tế đã không còn có thể thu hút sự chú ý của mọi người nữa. Vì vậy họ quyết định triệu hồi Bút Tiên ở đây, sau đó dựa vào chỉ dẫn của Bút Tiên, tức là nội dung đã được thiết lập trong kịch bản, để đi một con đường mà các streamer khác chưa bao giờ đi. Vân Quảng bên kia đã đối phó xong với người đàn ông bên tai nghe, livestream cũng sắp bắt đầu. Anh ấy hạ thấp giọng nói, không gian này là cấp S, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Việc triệu hồi Bút Tiên này e rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn đang trong dự án đánh giá. Dự án có thể làm ngưỡng đánh giá chắc chắn không đơn giản. Biết đâu đây là một trong những điều kiện để kích hoạt quy tắc. Vậy nên đề nghị của tôi là cứ theo kịch bản bên tai nghe trước. Các cậu thấy sao? Mọi người gật đầu, tất cả đều thông qua đề nghị này. 5 phút đếm ngược livestream kết thúc. Hứa Tử Trần, với tư cách là đội trưởng đội thám hiểm linh dị, bắt đầu đọc lời mở đầu theo kịch bản. Chào mọi người, đây là đội gan lớn, hôm nay chúng ta đến nơi được mệnh danh là thánh địa bị ma ám rất nổi tiếng trên mạng. Mọi người cùng chào khán giả nào. Lỗ Trưởng Phong giơ camera xoay một vòng, để tất cả mọi người đều xuất hiện trong ống kính. Trên điện thoại trước mắt xuất hiện các bình luận trong phòng livestream rồi. Hứa Tử Trần hôm nay lại đưa bạn gái đến đâu làm trò chết chóc nữa vậy. Nửa đêm ăn mặc như vậy đáng sợ quá đi mất. Hồng Nhạn hôm nay đẹp quá. Hứa Tử Trần, vợ hậu ổn rồi, giây tiếp theo sẽ là của tôi. Xì, thánh địa bị ma ám à, chán phèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này bao nhiêu người đã đến rồi, tìm chỗ này livestream thì hơi thiếu thành ý rồi đó. Trong phòng livestream của tổ chức, những đại diện tổ chức đang xem livestream khám phá cũng rất nhiệt tình, chết tiệt, đạt được thành tựu. Tôi đang xem livestream trong livestream. Cười chết mất, cái gì mà giống búp bê Nga vậy? Búp bê Nga Merchioska là cái kiểu mà mở em này ra một chục em khác ở trong ấy. Dự án đánh giá này biết chơi thật. Trong màn hình, Hứa Tử Trần đương nhiên cũng chú ý đến nội dung trên màn hình. Cậu ấy mặt không đổi sắc nói. Thánh địa bị ma ám đương nhiên có rất nhiều người đến rồi. Nhưng lần này chúng tôi khác. Chúng tôi sẽ chơi trò thú vị. Cậu ấy rút một tờ giấy và một cây bút từ dưới bàn ra. Nội dung khám phá của chúng ta hôm nay là ở thánh địa bị ma ám triệu hồi Bút Tiên và tiến hành khám phá tiếp theo theo chỉ dẫn của Bút Tiên. Lộ trình khám phá tiếp theo chúng tôi hoàn toàn không chuẩn bị. Tất cả đều theo chỉ dẫn của Bút Tiên. Không biết nó sẽ dẫn chúng ta đi đâu đây. Hy vọng đừng là nơi nó chết nhé. Bình luận trên livestream rất nề mặt. Lập tức hiện ra vài dòng. Wow. Kiểu chơi này chưa từng thấy đó nha. Cái này thú vị thật đó, Hay đấy hay đấy, chẳng phải nói là không được hỏi Bút Tiên nguyên nhân cái chết của nó sao? Hứa Tử Trần cậu sẽ không làm liều đâu nhỉ? 233.333 người phía trước nói vậy thì họ buộc phải làm liều rồi còn gì? Ánh mắt của Hứa Tử Trần lướt qua mọi người đang có mặt, theo kịch bản đặt tờ giấy lên mặt bàn, rồi đưa cây bút chỉ cho Ngô Tông Tử và Ngu Diệu Dào. Vậy nên để tránh tôi tự làm liều, tôi quyết định để câu hỏi đầu tiên dành cho Bút Tiên do đồng đội tôi hỏi nhé. Trong kịch bản không viết rõ họ sẽ hỏi gì, chắc là vì cả 9 người đều không tin trên đời có ma quỷ nên định ứng biến tùy ý. Ông kính chuyển đến chỗ Bạch Tẫn Thuật và Ngu Diệu Dào, bình luận B, N, R. Dồn dập hơn, hỏi mấy câu Bút Tiên không trả lời nổi đi, tôi muốn xem nó phản ứng thế nào. Hay là hỏi xem chết như thế nào đi, hỏi nhanh đi, tôi hóng quá, xấu tính ghê á mấy người, nhưng mà tôi cũng muốn xem. Bạch Tẫn Thuật và Ngu Diệu Dào nhìn nhau, đồng thời cầm chặt cây bút chì trong tay. Khán giả bảo hai người hỏi mấy câu Bút Tiên không trả lời được kìa, như vậy có hỏi được không đó? Hứa Tử Trần khuấy động không khí, Bạch Tẫn Thuật nhếch môi, tất nhiên là được, Hứa Tử Trần, vậy thì để Ngô Tông Tử hỏi đi. Cả hai cùng cầm bút, miệng bắt đầu lẩm nhẩm, Bút Tiên, ngươi là tiền kiếp của ta là kiếp này của ngươi. Nếu muốn kết duyên với ta, Ngu Diệu Dào ngừng lại, liếc sang Ngô Tông Tử ra hiệu hãy hỏi gì đó an toàn một chút. Ngô Tông Tử tiếp lời, nếu muốn kết duyên với ta, vậy xin hãy vẽ ra bản thiết kế mới nhất của máy in thạch bản và lộ trình của phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát. Cách chương.